Giới thần, chương 463, Hỏa Linh, góc truyện audio.com. Tõm bùm trước hỏa hồ chứa đầy nham tương nóng bỏng sục sôi. Thiên giống như một viên đá rơi vào trong hồ khi thiên biến mất khỏi khán đài. Tiếng bàn tán xem thường liền cấp tốc vang lên cả khu hội trường giống hệt như một tổ ong vỡ ha ha ha ha tên nhiệt xúc đó nhảy. A hát, ha ha ha ha tức cười ta. Không ngờ tên này thật sự ngu xuẩn tới như vậy, ngu xuẩn gì chứ? Phải nói là điên khùng mới đúng, hỏa hồ này nối liền với Tâm Hỏa Sơn. Nhiệt độ cao như vậy, hắn không chết ta mới không tin đó ha ha ha. Cuồng vọng đi, kiêu căng đi, không phải cuối cùng cũng phải cúi đầu đó sao? Nhảy xuống đó, chìm nghỉm luôn rồi không chừng chết ngắc luôn rồi cũng nên ha ha ha ha ha lúc này. Khi mà mặt hồ đang nổi lên bong bóng nóng hổi cũng là lúc 12 vị bô lão động thủ. Trên mặt của họ hiện lên nét tàn nhẫn, ngón tay lại đặt lên ngực, lực lượng cơ thể bộc phát ra dẫn động lấy trận tượng trong chủ điện. 12 luồng thần tính cấp bán thần bộc phát ra khiến cho không khí khắp phạm vi mấy chục mẫu không gian trở nên ngột ngạt. Uy áp khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đổ ập xuống. Mặt đất giống như nhận lấy vô tận áp lực mà bắt đầu rung chuyển. Không khí đặc sệt khó thở, kẻ yếu liền tức thì hộc máu đương trường, còn các bậc cường giả phía dưới thì không nhịn được phải vận lên chân lực phòng hộ. Hội trường mấy chục ngàn người ngồi lúc này liền cấp tốc phân biệt ra hai phe, một phe là không có võ công thì tức thì hộc máu ngất xỉu xuống, hoặc là được hộ vệ của mình bảo hộ, một phe khác thì lại ngược lại. Họ có võ công và tu vi cao cường, chân khí đủ loại màu sắc, thần thông đủ loại hình thái liền hiển hiện ra 12 vị trưởng lão cấp bán thần. Tuy không phải là thần chân chính nhưng mà 12 luồng bán thần lực cùng hợp lại một chỗ lại kết hợp thêm linh tính của tòa chủ trận lớn phía sau hậu thuẫn. Cái thực lực này đã đủ sánh ngang với một thần cấp chân chính rồi. Thần và phàm nhân đây là một sự cách biệt lớn cỡ nào a hát. Đến ngay cả huyền không Phật sư và lão quỷ vật vô tình phái đều là cấp độ bán tiên đỉnh cũng còn cảm thấy rất cố sức chứ huống chi là chỉ những kẻ tầm thường khác, đẳng cấp giai phân, cả một hội trường ở đây cao thấp liền phân ra tức thì. 7 người, cường giả khắp thế giới tụ tập về đây nhưng lại chỉ có 7 người là chịu được. Cũng đồng thời chỉ có 7 người này là xứng đáng làm cự đầu, có đủ tư cách nói chuyện với các vị trưởng lão ở đây, nhưng trong 7 người thì lại có 4 người là thuộc gia tộc Fifteen Targeted, đó là 3 người Hoàng Chính Hào, Thu Sương, Vertui Pao San và một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo được xưng là đệ nhất cường giả trong tộc nhị thiếu gia Mắc, sau đó là một vị Phật sư huyền không. Một vị trưởng môn vô tình phái Phong Tình Đạo Nhân, một vị là phản đồ Côn Môn phái tu luyện nghịch thần pháp quyết Bất Tử Quỷ Sứ thời khắc này. Cả Mắc và 12 vị trưởng lão đều nhất loạt ngạc nhiên nhìn về phía 3 người Hoàng Chính Hào. Đồng tử co rút lại, có thể thong dong chịu được uy áp cỡ này, tu vi thấp nhất cũng là bán thần đỉnh. Nhưng mà trông 3 người này thậm chí giống như còn không cảm thấy được uy áp kéo tới. Hiển nhiên điều đó chứng minh cho điều gì ai cũng rõ. Thần cấp, cho nên dù là Table Sposit hay 12 vị bô lão đều ngạc nhiên lẫn đố kỵ nhìn tới họ. Đặc biệt là Table Sposit, chớ chú và thương tổn của hai vợ chồng Hoàng Chính Hào là chính tay lão gây ra. Lão rõ hơn ai hết, vậy mà mới thoáng cái bây giờ đã được giải khai, không những thế lại còn có thể tấn thần. Kỳ tích cỡ này. Thử hỏi con có thể là do đâu ngoại trừ cái tên nhóc đáng sợ Hoàng Thanh Thiên đó ra. Vừa nghĩ tới đây thôi sắc mặt Table Sposit tức thì hoảng sợ. Còn riêng Mắc thì hơi ngoài ý muốn một chút nhưng sau đó lại xem thường trở lại, thần cấp cũng có răm ba loại a hát. Hắn tin tưởng thực lực của bản thân kỳ dị và mạnh mẽ đủ diệt hết những tên không ra gì như họ, 12 vị bô lão lại khác. Họ dù có địa vị cực cao nhưng mà ở đây thực lực vẫn là thứ dùng để cân đong cho quyền lên tiếng. Nãy giờ 12 người họ đều có nhiều lần khinh thường hạ nhục 3 người Hoàng Chính Hào. Bây giờ nghĩ lại thật cũng hơi sợ hãi. Cũng vì thế thái độ ngông cuồng của họ lập tức dịu bớt đi. thần lực vận lên, trận tượng giống như vạc dầu bị châm lửa bắt đầu cháy hừng hực lên. Sau đó tòa chủ điện kia cũng kéo tinh hoa nguyên khí trời đất về kích phát lên đại trận. Dù Thiên là con cháu của Hoàng Chính Hào, và Hoàng Chính Hào đã là thần cấp tu vi, nhưng điều đó không có nghĩa là uy nghiêm 12 vị bô lão và gia tộc là có thể bị xâm phạm chỉ một chữ thôi. Chết kẻ phạm vào tộc ta, kẻ đó đáng phải chết. Thần lực vận lên, âm dương băng hỏa hồ liền vận chuyển dữ dội. Băng lực trong băng tinh bị quấy động kích phát ra áp lực khiến hỏa nguyên tố khắp không gian bị đầu nhập vào núi lửa, nhiệt độ liền cấp tốc bị kéo lên cao cao nữa. Ở phía dưới, Thiên đang du tẩu, bơi, trong dòng dung nham đỏ rực, cảm nhận được hỏa nguyên tố cuồng bạo và nhiệt độ môi trường tăng lên đột biến. Thiên cũng chẳng thèm nháy mắt, lấy một cái mấy cái trò vặt này mà dùng ra để đối phó với hắn sao? Nực cười tiếp tục chìm xuống dưới đáy hồ, Thiên có thể cảm nhận được cái nhiệt độ đang cuốn động dưới đáy. Ở dưới đây tựa như một cái gì đó đang sắp được thai nghén ra. Lại tiến vào thêm một chút nữa, trước mắt Thiên liền ẩn hiện một thân hình hỏa diễm bao trùm. Thân thể to lớn như cự sơn, dung nham nóng bỏng cuộn trào hóa thành nhân dạng cự linh màu đỏ sậm. Hỏa linh, cách chương.